Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, The Curse lời nguyền. Những cơn rung chấn dừng lại, và đại sảnh rộng lớn của nhà thờ đổ nát lại trở nên im lặng. Cái đe, vốn đã trở nên rực rỡ trong quá trình chế tạo Curse lời nguyền, đang tỏa ra ánh sáng đỏ và những làn sóng nhiệt oi bức. Các hạt bụi nhảy múa trong ánh sáng mờ ảo, lấp lánh như những tia tỉnh chất. 7 chiếc nhẫn sắt nằm trên cái đe phát sáng. Bề mặt màu xám xỉn của chúng giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu đen. Và ngoài sợi tơ và sợi kim cương quấn chặt quanh các đoạn của mỗi chiếc, chúng không có trang trí gì. Những chiếc nhẫn đen cũng không được kết nối với nhau. Ít nhất là chưa. Sunny thở dài một hơi. Đúng hơn là cả 4 hóa thân của cậu đều làm vậy. Thở ra cùng một lúc, âm thanh hơi thở của họ giống như tiếng thì thầm cuối cùng của ống thổi logen. 3 hóa thân đang ngồi trên sàn mở mắt ra và đứng dậy. Người thứ 4 bước tới và triệu hồi Jet Mantle, áo choàng ngọc bích, khi bộ giáp đen đáng sợ bao bọc Sunny trong một lớp vỏ phức tạp. Cậu duỗi các ngón tay có móng vuốt của găng tay ra và nhặt một trong những chiếc nhẫn. Nó nằm trên lòng bàn tay cậu, chiếm gần hết bề mặt của nó, lấp lánh một cách ảm đạm trong ánh sáng đỏ của logen. Cậu cân nhắc nó một lúc lâu, rồi đưa nó đến trung tâm của tấm giáp ngực. Chiếc nhẫn chạm vào bề mặt mịn như đá của bộ giáp đen, và sau đó bị nó hấp thụ. Nằm yên trước nơi trái tim và lõi dã thú của Sunny. Curse, lời nguyền, đã được Jet Mantle, áo choàng ngọc bích, chấp nhận và hấp thụ, chiếm vị trí của nó trong ổ cắm của Underworld Armament, vũ trang thế giới ngầm. Khi Sunny nhìn ra xa, nghiên cứu các rune, các hóa thân khác của cậu mỗi người lấy một chiếc nhẫn đen và hợp nhất chúng vào áo giáp của họ. 3 chiếc còn lại cũng sẽ sớm đến được với chủ nhân dự định của chúng cuối cùng. Mỗi trong số 7 hóa thân của Lord of Shadow, Chúa Tể Bóng Tối, sẽ sử dụng một trong số chúng. Curse, lời nguyền, khác với Blessing, lời chúc phúc, và cũng khác với Jet Mantle, áo choàng ngọc bích. Sunny đã thiết kế nó với Transcendent Ability, khả năng siêu việt của mình trong tâm trí. Đó là một di vật phức hợp hoạt động rất giống với cách chính cậu sống. Mỗi trong số 7 chiếc nhẫn đều mạnh mẽ một cách độc lập, nhưng hiệu lực của chúng được tăng cường dần dần khi 2 hoặc nhiều chiếc được hợp nhất với nhau. Do đó, Curse, lời nguyền, đạt đến sức mạnh tối thượng của nó và vượt qua nó một bước khi tất cả 7 phiên bản của Sunny trở thành một, giống như chính cậu. Đó là cách cậu đã giới hạn nó, dệt một khuyết điểm có điều kiện vào thiết kế của memory, ký ức, mạnh mẽ này. Bằng cách đó, mức độ sức mạnh mà nó có thể đạt được khi các điều kiện thích hợp được đáp ứng lớn hơn nhiều so với bình thường, làm cho Curse, lời nguyền, mạnh hơn nhiều so với lẽ ra phải có. Liên kết di vật, Sunny ngập ngừng một lúc. Việc có thể liên kết một memory, ký ức, với linh hồn của một người là một lợi ích tuyệt vời. Nhưng cũng có một mặt trái của nó. Một di vật được liên kết với một linh hồn không khác gì một phần của linh hồn đó, cũng không thể thiếu như phần còn lại của nó. Do đó, nếu di vật bị phá hủy, linh hồn sẽ bị tổn thương, thậm chí có thể bị tổn hại không thể sửa chữa. Linh hồn cũng bị ràng buộc với di vật như di vật bị ràng buộc với linh hồn. Vì vậy người ta phải cẩn thận khi đưa ra lựa chọn đó. Những lợi ích mà di vật mang lại phải xứng đáng với sự tổn thương bổ sung mà nó tạo ra. Có lý do chính đáng mà các huyền thoại và truyền thuyết đầy rẫy những câu chuyện về những sinh vật mạnh mẽ đã đặt quá nhiều bản thân vào một cổ vật mạnh mẽ, chỉ để cổ vật đó trở thành sự diệt vong của họ. Chín Anni đứng yên một lúc, rồi hít một hơi thật sâu và kích hoạt bùa chú. Shadowbound Relic, di vật liên kết bóng tối, hợp nhất Curse, lời nguyền, vào linh hồn mình, Bây giờ còn nghi ngờ gì nữa? Cậu sẽ không tạo ra nó nếu cậu không tin vào bản thân và tay nghề của mình. Cậu cũng không ngu ngốc tìm cách củng cố bản thân bằng cách dựa vào một di vật mạnh mẽ đúng hơn. Cậu tìm cách thể hiện sức mạnh của chính mình tốt hơn với sự giúp đỡ của nó. Sự khác biệt giữa hai điều đó rất tinh tế, nhưng nó tạo ra tất cả sự khác biệt. Chẳng bao lâu, Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng, lại nói vào tai cậu. Memory, ký ức của bạn đã bị phá hủy. Bạn đã nhận được một attribute, thuộc tính, mỉm cười yếu ớt. Sunny triệu hồi các rune của mình. Nghĩ lại thì, cậu đã không chú ý đến chúng trong một thời gian dài. Các rune lấp lánh đọc. Name, tên, Sunlis, true name, tên thật, rank, cấp bậc, supreme, class, hạng, titan, lõi bóng tối, 7/7, mảnh bóng tối, 7000/7000, memory, ký ức, silver bell, chuông bạc, extraordinary rock, đá phi thường, endless spring, suối vô tận, weaver mask, mặt nạ weaver, xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, xe đầu tre, ghế bóng tối, overpriced saddle, yên ngựa đắt đỏ, weaver needle, kim weaver, nebulous mantle, áo choàng tinh vân, handy bracelet, vòng tay tiện dụng, quintesson pearl, ngọc tinh túy, definitely not me, chắc chắn không phải ta, echo, vọng ảnh, xe đầu, cái bóng, jade sen, thánh nữ ngọc bích, soul serpent, xà hồn, nightmare, xe đầu phin, quỷ bóng tối, marvelous mimic, kẻ bắt chước kỳ diệu, xe đầu slayer, sát thủ bóng tối, attribute, thuộc tính, lord of shadow, chúa tể bóng tối, flame of divinity, ngọn lửa thần thánh, blood whip, kết cấu máu, bone whip, kết cấu xương, flesh whip, kết cấu thịt, soul whip, kết cấu linh hồn, mind whip, kết cấu tâm trí, jade cell, vỏ ngọc bích, faithless, vô mệnh, curse, lời nguyền, tập trung vào attribute, thuộc tính. Cuối cùng, Sunny đọc các rune của nó. Attribute, thuộc tính, curse, lời nguyền, mô tả attribute, thuộc tính, chết tiệt. Sunny nhìn chằm chằm vào mô tả một lúc, rồi ho khan xấu hổ. Thành thật mà nói, cậu đã dành một lượng thời gian phi lý để cố gắng nghĩ ra một cái gì đó sâu sắc và thơ mộng để viết. Ở đó, rốt cuộc, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đã đưa ra một mô tả khá sâu sắc cho Blessing, lời chúc phúc. Vì vậy, Sunny không muốn bị thua kém. Cậu đã cân nhắc những câu nói sâu sắc của các vị thần và demon, một số khoảnh khắc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, và thậm chí còn nghiên cứu những câu trích dẫn sâu sắc của các tác giả nổi tiếng từ trước thời kỳ đen tối, nhưng mọi thứ cậu nghĩ ra đều nghe có vẻ rỗng tuếch hoặc quá lộ liễu. Cuối cùng, thất vọng và hoàn toàn kiệt sức, nhưng vẫn không thể quyết định được một mô tả, cậu không thể ngăn mình thốt lên, chết tiệt, trong một cơn tức giận. Và sau khi giơ tay lên trời, cậu chỉ đơn giản đi và đặt đó làm mô tả. Rốt cuộc, đó cũng là một lời nguyền, mặc dù là một loại khác. Hy vọng không ai từng nhìn thấy những rune này. Lắc đầu xấu hổ, Sunny di chuyển ánh mắt xuống thấp hơn. Ở đó, các rune liệt kê các bùa chú của attribute, thuộc tính, mới của cậu, giống như blessing, lời chúc phúc, curse, lời nguyền, sở hữu 7 bùa chú. Chúng là bao, ràng buộc, dark embrace, vòng tay bóng tối, absence of light, vắng mặt ánh sáng, mercy of shadow, lòng thương xót của bóng tối, shadow flame, ngọn lửa bóng tối, weakening curse, lời nguyền suy yếu, và trên, xiềng xích, hết chương.